Vũ thần chúa tể, chương 4824, không tín nhiệm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta chặn lại những gia hỏa này. Các ngươi đi cướp đoạt ma hồn nguyên khí. Ngự tọa quát lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, ầm ầm, trên người hắn, một cổ hậu kỳ chí tôn khí tức đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, theo trong tay hắn nổ bắn ra tới rất nhiều hắc ám thần hống. Trực tiếp lướt về phía những thứ kia 18 ma khôi. Rầm rầm rầm, song phương lực lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Chàm, 18 cụ ma khôi trên thân nhất tề sáng lên chói mắt phù văn. Hai tay cùng lúc kìm chế xuống tới. Ầm, 18 đạo kình khí, giống như thiên trụ, điên cuồng chạm xuống. Yên diệt toàn bộ, ngự tọa biến sắc, tại đây 18 ma khôi dưới sự công kích, hắn lại có loại không chịu nổi cảm giác, 18 cụ ma khôi liên hợp lại tạo thành lực lượng. Quả thực siêu việt người thường có thể hiểu được trình độ, khiến cho liền hắn cái này đã từng hậu kỳ chí tôn, đều có chút gánh không được. Nhưng mà, ngự tọa nhưng là ánh mắt băng lãnh, hai tay kết ấn. Một cổ đáng sợ hắc ám bản nguyên phóng lên cao, hóa thành một vùng thế giới kết giới, ngăn trở 18 tên ma khôi cường giả trấn áp. Trong lúc nhất thời, song phương trong nháy mắt rằng co cùng một chỗ, mà ở hắc ám cấm địa chỗ sâu đại chiến mở ra thời điểm, vô gian ma ngục bên ngoài, cổ ma trưởng lão bọn người kinh khủng cảm thụ được phía trước vô gian ma ngục trong sinh ra lực lượng kinh khủng. Trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Từ xa nhìn lại, liền thấy này nơi xa thiên địa trong. Toàn bộ ma giới thiên đạo đều rung động. Tại đây một cổ lực lượng xuống. Điên cuồng dũng động. Cổ ma trưởng lão. Làm sao bây giờ? Ma tâm trưởng lão bọn người thất thanh nói. Như vậy cảnh tượng cũng đã lan đến gần toàn bộ uyên ma tổ địa. Bọn họ biết. Vô gian ma ngục trong tuyệt đối là ra đại sự. Đang lúc bọn hắn nôn nóng vạn phần thời điểm. Nơi xa, uyên ma tổ địa phía chân trời. Đột nhiên dũng động tới một cổ kinh thiên nổ vang. Cổ ma trưởng lão bọn họ quay đầu nhìn lại. Liền thấy nơi xa ở chân trời. Rất nhiều ma khí nhanh chóng dũng động. Còn quấn nhất đạo kinh khủng thân ảnh. Đang nhanh chóng bay đi mà tới. Thấy này một đạo thân ảnh xuất hiện, cổ ma trưởng lão đám người trong lòng đều hiện ra tới vẻ mừng như điên. Tộc trưởng, là tộc trưởng đại nhân, ma tâm trưởng lão đám người, đều kích động giống to. Người tới chính là uyên ma tộc tộc trưởng thực uyên chí tôn. Người này vừa đến vùng trời này, còn người chính là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được. Uyên ma tổ địa hư không đang kịch liệt lay động. Một cổ lực lượng hủy diệt. Đang điên cuồng tàn mát đi ra. Ma giới thiên đạo. Đang rung chuyển. Cổ ma trưởng lão. Ma tâm trưởng lão. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một tiếng ầm vang. Thực uyên chí tôn vừa rơi xuống đến. Thiên địa trong rất nhiều ma khí đều quán trú qua đến. Hắn băng lãnh song đồng gắt gao nhìn chằm chằm cổ ma trưởng lão mấy người. Đồng thời kinh sợ nhìn về phía nơi xa vô gian ma ngục chỗ sâu. Là ma hồn nguyên khí. Thật đúng là ma hồn nguyên khí xảy ra vấn đề. Giờ này khắc này, thực uyên chí tôn trong lòng là vừa kinh vừa sợ. Một khi ma hồn nguyên khí xảy ra sự cố. Vậy hắn toàn bộ uyên ma tộc đều muốn lọt vào thật lớn tai nạn. Đại nhân, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì. Trước có ta uyên ma tộc một vị đại nhân mang theo minh giới người đi tới ta uyên ma tổ địa. Muốn đi vào vô gian ma ngục. Cổ ma trưởng lão xác định thân phận đối phương sau. Liền để cho đối phương đi vào. Nhưng ai biết vô gian ma ngục trong cư nhiên phát sinh như vậy sao động. Ma tâm trưởng lão lo lắng nói. Minh giới người. Thực uyên chí tôn con ngươi co rụt lại. Cả giận nói. Các ngươi tại sao lại để cho minh giới người tiến vào vô gian ma ngục trong. Thực uyên chí tôn xoay người. Giơ tay phải lên. Ma tâm trưởng lão trong nháy mắt bị Thực Uyên Chí Tôn nắm ở trong tay. Cả người sách tải trong hư không? Không thể động đậy. Hồi Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Mình giới người bên cạnh đi theo ta Uyên Ma tộc một vị đại nhân. Sau cùng vị đại nhân kia cùng cổ ma trưởng lão nói chuyện sau. Liền để cho đối phương đi vào. Ta Uyên Ma tộc một vị đại nhân. Không sai. Người này tự xưng Thiên Uyên Chí Tôn. Thật là ta Uyên Ma tộc cường giả. Ma tâm trưởng lão sợ hãi nói. Thiên Uyên Chí Tôn. Ta Uyên Ma tộc lúc nào nhiều như vậy một tên Chí Tôn. Bản tọa trước đây làm sao chưa có nghe nói qua. Thực Uyên Chí Tôn đằng đằng sát khí. Ma tâm trưởng lão vội vàng nói. Tộc trưởng, chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà cổ ma trưởng lão cùng đối phương nói chuyện sau. Liền đồng ý đối phương yêu cầu. Đồng thời biểu thị toàn bộ trách nhiệm đều muốn từ hắn phụ trách. Chúng ta tin tưởng cổ ma trưởng lão. Sở dĩ, hắn Chí Tôn đều là sắc mặt sợ hãi. Loại thời điểm này, bọn họ cũng không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Cổ ma, này đến là chuyện gì xảy ra? Thực Uyên Chí Tôn quay đầu. Thẳng nhìn về phía cổ ma trưởng lão. Ừng ực, cổ ma trưởng lão nuốt ngụm nước bọt. Thần sắc thấp thỏm lo âu. Loại thời điểm này, ngươi vẫn còn ở giấu giếm cái gì? Vẫn là nói ngươi cũng đã phản bội ta Uyên Ma tộc. Thực Uyên Chí Tôn thân hình thoát một cái. Đột nhiên đi tới cổ ma trưởng lão phía trước. Oanh, tay phải trực tiếp đem hắn vồ bắt lên. Cuồn cuộn hậu kỳ Chí Tôn lực bạo phát. Phốc, cổ ma trưởng lão trong miệng trực tiếp phun ra tiên huyết. Cổ ma trưởng lão trầm giọng nói. Tộc trưởng, thuộc hạ không có ý giấu giếm. Mà là người này thân phận đặc thù. Nghiêm khắc báo cho thuộc hạ. Không thể đơn giản nói cho bất luận kẻ nào. Sở dĩ, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bản tọa chính là Uyên Ma tộc tộc trưởng. Liền bản tọa cũng ở bên trong sao. Thực Uyên Chí Tôn thẹn quá thành giận. Thủ trưởng dùng sức, ken két, cổ ma trưởng lão trên thân tức khắc bộc phát ra từng đạo tiếng sấm. Khóe miệng tiên huyết, lúc này tràn ra, nếu không nói, bản tọa giết ngươi. Thực Uyên Chí Tôn gắt gao nhìn chằm chằm cổ ma trưởng lão. Đằng đằng sát khí, cổ ma trưởng lão sắc mặt xoắn suýt. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng một cái. Là Uyên Ma chi chủ. Nói xong câu đó, cổ ma trưởng lão thở phào một cái. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Uyên Ma chi chủ, hắn không phải đã chết rất nhiều năm sao? Làm sao có thể? Ma tâm trưởng lão đám người. Tất cả đều kinh hô thành tiếng. Nếu như không phải cổ ma trưởng lão nói lên danh tự này. Bọn họ đều nhanh quên Uyên Ma chi chủ. Là năm đó lão tổ truyền nhân, dự định là Uyên Ma tộc người thừa kế tồn tại, chỉ bất quá về sau đến, bởi vì ngoài ý muốn ngã xuống, cuối cùng Uyên Ma tộc tộc trưởng vị trí, lúc này mới rơi vào Thực Uyên Chí Tôn trên thân, Uyên Ma chi chủ, không có khả năng, hắn cũng sớm đã bỏ mạng ở hạ giới, lão tổ tiêu hao nhiều năm tinh lực, cũng không có đem hắn tìm về. Làm sao có thể còn sống? Thực Uyên Chí Tôn cũng là cả kinh. Cổ ma trưởng lão khổ sở nói. Thuộc hạ cũng cho là không có khả năng. Nhưng không phải là Uyên Ma chi chủ. Thuộc hạ vẫn có thể nhận ra. Hắn nói hắn là phụng lão tổ mệnh lệnh. Một mực trong bóng tối ẩn núp. Giám sát ta đây Uyên Ma tộc. Đồng thời, hắn còn nói Hắc Ám nhất tộc vẫn đối với ta Uyên Ma tộc có dụng ý xấu. Thậm chí phá hoại ta Uyên Ma tộc cùng minh giới quan hệ. Lần này, hắn và minh giới người, cũng là vì tìm kiếm Hắc Ám nhất tộc chứng cứ phạm tội, mới chịu tiến vào vô gian ma ngục trong. Chẳng lẽ, đây là thật? Thấy cổ ma trưởng lão biểu tình cùng giải thích, Thực Uyên Chí Tôn trong lòng cả kinh. Cần biết, tại loạn thần ma hải thời điểm, hắn cũng theo bất tử đế tôn trong miệng biết được một ít tin tức. Phá nói loạn thần ma hải trong chuyển hoán đại trận người. Đúng là Hắc Ám nhất tộc. Chẳng lẽ nói, Nguyên Ma chi chủ thật còn sống. Hơn nữa còn là phụng lão tổ mệnh lệnh. Thực Uyên Chí Tôn trong lòng chợt trầm xuống. Lão tổ đây không tín nhiệm mình sao? Cách chương.